Tiên tử xin tự trọng, chương 1116, Tham Lang Phạm Tử Vi. Góc truyện audio.com, Lý Vô Tiên hôn cực kỳ động tình, nàng quá tưởng niệm sư phụ rồi ngược lại không phải bởi vì tách ra lâu, thật ra tách ra cũng không lâu. Nhưng theo thị giác của nàng, rất có một loại cảm giác bị người khác đoạt xá, rõ ràng tư duy thanh tỉnh, nhưng mọi cử động đều không phải của mình, ngay cả chuyện muốn làm đều không phải của mình. Loại cảm giác này ban đầu khiến cho người ta rất sợ hãi. Đối thủ là Giao Quang, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ nhân cách này không cần Giao Quang hao phí khí lực gì, đều sẽ tự mình tiêu tan. Liền giống như người bình thường ngẫu nhiên có khuynh hướng hủy diệt, loại khuynh hướng này một khi lớn mạnh thật ra chính là một loại nhân cách hủy diệt. Mà dưới áp chế cường đại của chủ nhân cách, loại nhân cách hủy diệt kia sẽ không lộ rõ, cũng liền trở thành một mặt trong nhiều mặt của nhân vật không hơn. Nàng vốn cũng rất có khả năng liền trở thành một mặt trong nhiều mặt tính cách của Giao Quang mà thôi. Chỉ có điều nàng chung quy là một đời nhân hoàng, ý chí kiên định, nhân cách độc lập xưa nay khó tìm. Nhân cách độc lập như vậy, không có khả năng dễ dàng biến mất quy thuận, dù đối thủ là Giao Quang cũng không được. Nhất là, sau khi cùng Giao Quang kết nối ký ức, nàng phát hiện một chuyện rất thú vị. Thì ra năm đó Giao Quang từng gặp sư phụ A, chẳng những từng gặp còn chờ sư phụ theo đuổi nàng chuyển thế, hi hi. Nàng chuyển thế không phải chính là mình sao, hi hi hi. Sư phụ trải qua khó khăn, xuyên về viễn cổ, không chỉ là tìm Liêu Tô cũng là tìm Lý Vô Tiên nàng đấy. Quan tâm lo lắng đối với nàng trong ngôn ngữ không hề có chút giả dối, hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, ngay cả Giao Quang đều bởi vậy chờ mong cảm giác. Sau khi chuyển thế được hắn bảo vệ, đối với Giao Quang có lẽ là bọt nước hư ảo, nhưng đối với Lý Vô Tiên là yêu mến chân thật a, thật sự vui vẻ. Cho dù là vì kiên trì gặp lại sư phụ cũng phải khắc phục cảm giác sợ hãi. Bị đoạt xá cùng Giao Quang cứng rắn đến cùng a, ở một mức độ nào đó mà nói, nhân cách Vô Tiên thủy chung kiên quyết tồn tại, hầu như chính là vì Tần Dịch mà tồn tại. Hôm nay cũng đồng dạng, sư phụ độc thân nhập hang hồ, có khả năng phải bàn rất nhiều chuyện, nhưng mở miệng chuyện thứ nhất không phải vẫn là tách Vô Tiên ra sao. Lý Vô Tiên thật sự động tình vô cùng, tuyệt không hối hận chính mình lúc trước nhắc lên tình yêu trái luân lý này. Đó là ấn ký đẹp nhất từ khi tới thế giới này. Thật ra, nghiêm túc ngẫm lại, hiện tại việc này cũng rất kỳ quái a, Giao Quang làm hết thảy sự tình, thật ra cũng tương đương nàng làm đấy, tất cả cảm giác toàn bộ đồng bộ cũng chỉ là mình không thể tự chủ mà thôi. Nói cách khác, hiện tại chuyện chính mình làm, Giao Quang đồng dạng là đang nhận thức toàn bộ đấy. Giao Quang biết rõ hoán đổi mình ra chính mình sẽ cùng sư phụ thân mật nàng rõ ràng chịu. Đây chẳng phải là có nghĩa là trên thực tế sư phụ cũng đang hôn Giao Quang lúc này cũng đang nghênh hợp. Loại nhận thức này vừa mới xuất hiện, trong lòng liền truyền đến ý cảnh cáo của Giao Quang. Thân thể rách này cũng không phải không cho hắn hôn qua, nhìn ngươi đáng thương cho ngươi hít thở không khí mà thôi, đừng không biết tốt xấu. Cẩn thận nửa chén trà cũng không cho ngươi, trực tiếp thu hồi. Lý Vô Tiên chớp chớp con mắt, thái độ này của Giao Quang rất thú vị a, hiện tại chẳng qua là hôn, nếu như càng xâm nhập một chút làm cái khác thì sao? Lý Vô Tiên quyết đoán phát ra nỉ non, sư phụ ta muốn. Góc truyện audio.com, lời đều chưa nói xong, Giao Quang giận dữ đoạt lại quyền khống chế. Vì vậy Tần Dịch đang hôn động tình, chợt phát hiện người ngọc trong ngực trở nên cứng ngắc. Con mắt hắn hơi mở ra một kẽ nhỏ, liền nhìn thấy người trong ngực mở mắt. Ánh mắt kia, sẽ không phải là Giao Quang a, đã nói nửa chén trà đấy. Lúc này mới mấy hơi a, hai người vừa hôn không lâu, còn chưa đi đến giai đoạn phá cửa mà vào đấy. Tần Dịch tâm niệm truyền cực nhanh, giả bộ như không biết quyết đoán phá cửa. Giao Quang đầu óc ầm ầm nổ tung, lập tức mộng rồi. Ngay cả tay vốn ý định đẩy hắn ra, đều từ từ trở nên mềm nhũn vô lực. Mặc dù thời điểm dùng nhân cách Lý Vô Tiên, nàng là hoàn toàn thể nghiệm đấy, nhưng tâm thái không đồng dạng a, dùng thân phận Lý Vô Tiên bị hắn gặm cùng dùng thân phận Giao Quang bị hắn gặm là một chuyện sao? Trùng kích mãnh liệt trên tâm lý, khiến cho nàng nhất thời đã mất đi tư duy, trong đầu một mảnh trống rỗng. Ta, dưới trạng thái Giao Quang, bị hắn hôn rồi, còn là duỗi vào. Ta, Đào Hoa Tinh là người nào? Nhạy cảm mà bắt được khoảnh khắc thất thần của đối phương, thò tay kéo một phát, Giao Quang trước kia đi tắm chỉ quấn lên áo tắm đơn giản, dễ dàng đã bị kéo ra. Sau đó, quyết đoán ném ra thật xa. Phía ngoài thị nữ đều sắp ngốc rồi. Giao Quang lập tức hoàn hồn, vô ý thức đẩy hắn, lại bị hắn ôm chặt kề tai nói. Vô Tiên, ngươi không phải nói ngươi muốn sao? Tăng thêm hai chữ, Vô Tiên, này thật ra là có chút cố ý đấy, nhưng lúc này Giao Quang đầu óc còn không quá linh quang, ngược lại bị nhắc nhở. Lúc này trong lòng Tần Dịch đây là Lý Vô Tiên, Nếu như trong lòng đối phương đây là Lý Vô Tiên, vậy đến cùng có tính là dùng thân phận giao quang bị gặm hay không? Lại giống như không quá tính a, chỉ cần làm bộ mình cũng là Lý Vô Tiên, vậy đơn giản chính là chuyện hai sư đồ từng làm qua trăm ngàn lần mà thôi. Cường hành đẩy hắn ra, tính chất ngược lại biến thành giao quang bị hắn cởi rồi, đó mới là mất mặt. Nghĩ tới đây, giao quang học ngữ khí của Lý Vô Tiên, yếu ớt nói. Thế nhưng sư phụ, giao quang chỉ cho chúng ta thời gian nửa chén trà, hiện tại cũng qua rất lâu rồi. Hơn nữa nếu như thật sự làm, nàng sẽ không chịu đấy, sẽ đoạt lại quyền khống chế. Trần Lý Vô Tiên, phát triển này có phải không đúng chỗ nào hay không? Tần Dịch nói, vậy ngươi hôn ta một cái chung quy có thể a? Giao quang nhất thời khó hiểu. Không phải vừa mới hôn rồi sao? Tần Dịch chỉ lồng ngực mình bị xé rách y phục. Địa phương vừa rồi nàng vặn ta, Vô Tiên hôn một cái an ủi sư phụ một chút. Giao quang nhìn địa phương mình vừa rồi vặn qua, mắt choáng váng. Sắm vai Lý Vô Tiên a, đây là nhất định sẽ hôn đấy, còn không chỉ hôn đấy. Cự tuyệt chẳng phải lại bại lộ bây giờ là giao quang, trần chuồng bị hắn ôm. Trần Lý Vô Tiên nhìn có chút hả hê, quang quang, trần chuồng, a, giao quang xấu hổ giận dữ đan xen, như thế nào cũng không thể khiến Tần Dịch cảm giác chính mình trần chuồng. Dứt khoát từ nhắm hai mắt thật sự hôn vào địa phương vừa rồi vặn qua. Tần Dịch vô cùng thoải mái, hắn làm sao có thể không biết hiện tại đây là giao quang. Thậm chí ngay cả giao quang tâm thái gì đều đoán được 89 phần 10. Tung hoành đào hoa nhiều năm như vậy, không phải uổng công lăn lộn đấy. Hắn tâm niệm lại chuyển, khẽ vuốt sống lưng bóng loáng của Lý Vô Tiên ôn nhu nói, góc chuyện audio.com, thật ra a ta cảm thấy giao quang cũng không phải bất cận nhân tình như vậy, nàng sẽ cho sư đồ chúng ta thời gian nửa chén trà ta cũng rất cảm động. Từng cho rằng, nàng không chịu để cho chúng ta gặp lại, nhưng trên thực tế vẫn là rất thông tình đạt lý đấy. Giao quang yên lặng đem miệng dán ở chỗ kia không nhúc nhích. Được rồi, sư phụ ôm một cái. Tần Dịch ôm lấy giao quang, quay người ngồi xuống ghế nằm lúc trước giao quang dựa vào, đem giao quang ôm vào trong ngực cẩn thận vuốt ve. Giao quang toàn thân đều đang phát run, cắn chặt môi dưới không dám biểu hiện. Tần Dịch cũng rất cẩn thận tận lực không đi kích thích vị trí nàng có khả năng bạo tẩu. Hai người lẫn nhau, mài giũa, một hồi, dường như cũng đã tìm được điểm ăn ý. Tần Dịch mới một bên vuốt ve ngọc khí tinh xảo, một bên nói. Sư đồ chúng ta đã lâu không gặp, thật vất vả có thể trò chuyện, lại không có làm chuyện gì quá giới hạn, ngược lại cũng không nhất định phải hạn chế nửa chén trà a, ta nghĩ giao quang hẳn sẽ để cho chúng ta đem lời nói hết. Người đây là không có làm chuyện gì quá giới hạn sao? Giao quang chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Sư phụ mời nói, thật ra đến bây giờ, nửa chén trà đều sắp qua rồi. Cái gì gọi là nửa chén trà? Một chén trà không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, nửa chén trà cũng chỉ 2 phút. Có thể bao lâu a, nhưng bị Tần Dịch giày vò, nàng đều sắp quên thời gian rồi. Tần Dịch lại nhắc tới trò chuyện, dường như không cho hắn nói hết liền bất cận nhân tình rồi, có lỗi với hắn vừa rồi tâng bốc. Hơn nữa tay của hắn, thật thoải mái a, chết không được kỹ nữ kia ưa thích như vậy. Lại nghe Tần Dịch nói, thật ra a, đừng nói giam giữ gì đó, chỉ là ở chỗ này có thể gặp được Vô Tiên, sư phụ cũng rất cam tâm tình nguyện ở lâu vài ngày. Giao quang khó có thể mở miệng mà gượng chống nói. Ta cũng muốn cùng sư phụ ở lâu vài ngày. Bất quá giao quang cũng sẽ không để cho ta ra ngoài nữa. Tần Dịch có chút xuất thần mà nói. Giao quang, năm đó ta nói, xem như lừa gạt nàng sao. Người đúng là nàng truyền thế, chẳng qua là hai đoạn ký ức bất đồng, sư phụ thích ngươi, chẳng phải chính là ưa thích nàng tương lai. Nếu kiếp trước kiếp này tính tình giống nhau, vậy người ta thích không phải chính là nàng sao. Giao quang nhịn không được nói, nhưng không thể nào là một tính tình. Có lẽ a, Tần Dịch cười ôn hòa, dù sao chỉ cần nàng không xóa đi ngươi, ta cùng với nàng liền không có tử thù. Thù giữa nàng cùng Bổng Bổng ít nhất người đều còn sống, vậy liền không tới trình độ không chết không thôi. Ta xem hai nàng tình cảm rất phức tạp, nói không chừng tương lai có cách giải quyết khác. Giao quang im lặng hồi lâu cũng nói, có lẽ a, cho nên vốn không phải bế tắc cần gì luôn vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt. Tần Dịch khẽ hôn gò má nàng, thấp giọng nói. Ta liền ở lại đây, hy vọng giao quang sau này có thể hào hào cùng ta đàm luận, cũng hy vọng nàng mỗi ngày đều có thể thả ngươi ra cùng ta trò chuyện. Cách chương.